Chương 109, cổ quả sợ hãi. Su rèn cả lù ngây thơ kinh khủng. Su rèn ra có 4 cái tỉ muội, mặc dù là cùng một cái phụ thân, nhưng là 4 cái tỉ muội đặc điểm lại là hoàn toàn khác biệt, có thể là bởi vì mẹ của các nàng có khác biệt lực lượng, hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, tạo thành một nhà 4 chị em ở giữa to lớn khác biệt căn bản nguyên nhân. Cái kia chính là tác giả nguyện ý cùng La Lị hình thể cổ quả hoàn toàn khác biệt. Su rèn cả lũ có khá cao chọn khêu gợi dáng người, cho dù là chân trần, thân cao cũng phải cao hơn giải phóng yêu lực đằng sau. À cả xì ra mô cả, tính cả trên chân giày ông cao, thân cao gần 175cm, lấy cũng không phải là người mẫu nữ tính tới nói, đây đã là phi thường vóc người cao gầy. Cổ quả đặc điểm là La Lị, bần nhũ làn da tuyết trắng. Nhưng là những này trên người Su rèn cả lù liền hoàn toàn là trái lại. Su rèn cả lù có màu nâu làn da, thoạt nhìn là cái tràn ngập ánh nắng cảm giác gợi cảm mỹ nữ, mà trên thân thì mặc một bộ váy trắng, thuần trắng màu trắng váy càng là sấn ra nàng màu da, để nàng càng thêm tăng thêm giá tính vẻ đẹp, bộ ngực cao ngất, mặc dù thoạt nhìn không có cụ dầu nổ lớn như vậy, nhưng là thực tế kích thước hẳn là không sai biệt lắm, bởi vì cụ dầu nổ tương đối thấp bé quan hệ. Sở dĩ phải lộ ra lớn hơn một chút, tại cái kia váy trắng phía dưới, hình như là không có mang che đậy. Mặc dù nói Su rèn cổ quả cùng Su rèn cả lụt nhưng thật ra là cùng cha cùng mẹ thân tỉ muội, nhưng là liền liên phát sắc đều hoàn toàn khác biệt. Cổ quả là màu cam song đuôi ngựa, mà cả lụt thì là có thế thể hiện ra nữ tính mị lực tóc quăn màu vàng kim, trên đầu còn mang theo giống như là vương miện đồng dạng băng tóc, hai lỗ thai treo cổ lấy màu lam thập tự giá vòng thai. Cái này hai tỷ muội, thật sự là ngoại trừ con mắt đều là màu xanh biếc bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tương. Tự, tỷ tỷ dù bị nhìn thoáng qua bên người cổ quả, có chút chú ý tới nàng vừa rồi xưng hô, bây giờ cổ quả trên trán đồng dạng có mồ hôi, cùng cổ quả cái kia một nửa là bị dọa đi ra khác biệt, nàng mồ hôi thì thuần túy là bởi vì chiến đấu mới vừa rồi bố trí. Nữ nhân này là cổ quả cùng mổ cả tỷ tỷ nói cách khác chủng tộc là hấp huyết quỷ, nhưng là dạng này người vì cái gì sẽ xuất hiện tại tuyết nữ chi lý mà lại so với cái này dù bị ngắm cổ quả một chút, lại phát hiện cổ quả cùng thường ngày sức sống hoàn toàn khác biệt. Lúc này nàng bắp thịt toàn thân keo căng, cắn chặt hàm răng, đầu đầy mồ hôi bộ dáng, liền ngay cả tiểu luyến, lúc này đều ghé vào cổ quả đỉnh đầu, hoàn toàn không dám phi hành. Cổ quả cái kia dị thường sợ hai nữ nhân này, đối với chúng ta tới nói đến cùng là địch hay bạn, mặc dù bởi vì bản thân SM thuộc tính, còn có bị nạ rủ tổ ra lệnh thời điểm sẽ lộ ra hoa si đồng dạng vui sướng mà thường xuyên được mọi người đầu đen rau muống, nhưng là dù bị nhưng lại có khá cao trí tuệ, thậm chí tại mổ cả phía trên, mặc dù không bằng dù cả gì như thế trời sinh tài năng, nhưng là bởi vì niên kỷ cùng khi còn nhỏ đợi kinh lịch quan hệ, dù bị tri thức dự trữ chưa chắc sẽ bại bởi dù cả gì, mà lại bởi vì đi qua thống khổ kinh lịch, dù bị sức quan sát ngược lại là tại dù cả gì phía trên. Su rèn ra trong 4 tỷ muội một người, nếu là cổ quả tỷ tỷ, nhưng lại tại sao lại để cổ quả lộ ra loại kia dị thường sợ hãi dáng vẻ, điểm này rất kỳ quái. Có màu nâu làn da gợi cảm mỹ nhân Su rèn cả lũ cất bước, chậm rãi đi hướng lưu tại vu nữ điện bên trong các cô gái, nàng dưới chân giày ống cao mỗi một lần rơi xuống đất thời điểm phát ra thanh âm. Đối với cổ quả tới nói, là so củ dầu nổ ảo thuật còn muốn thống khổ kinh khủng tinh thần tra tấn. Ba A vừa ra trận liền toàn thân tản mát ra cao hơi la nhờ chất mỹ nhân Su rèn cả lù, tại đi đến cổ quả các nàng trước mặt đại khái còn có 3 mét vị trí thời điểm, lại một cước không cẩn thận dẫm lên mình váy dài váy, sơ ý một chút phía dưới, trực tiếp hiện lên hình chữ đại, vô cùng thê thảm ngã ở cổ quả trước mặt của các nàng. Đau quá A Su rèn cả lù thật xem như không mở miệng là nữ thần, mà mới mở miệng liền hủy sạch cao y chú nở dê loa y kia nữ nhân, té ngã trên đất đằng sau lập tức ngồi dậy, bưng bít lấy mình vừa rồi đụng phải mà sưng đỏ cái chán khỏe mắt bởi vì đau đớn mà xuất hiện nước mắt. Cái gì A, đạp đến váy A liệt Su rèn cả lù có Su rèn ra 4 chị em ở trong nhất tự nhiên một mặt, nó tự nhiên trình độ còn xa hơn vượt xa mặt ngoài mồ ca. Tại tuyết tuyết kêu đau đằng sau mới phát hiện có vài đôi mắt to nhìn. Mình chăm chăm, dùng tay phải gõ một cái đầu của mình, le lưỡi cười nói, mới bước lên trận thời điểm biểu hiện được vụng về một chút, sẽ khá có thân cận cảm giác đâu. Đúng không mổ cả tại trước đây thật lâu liền rời đi Su rèn ra, cho nên đối với tỷ tỷ này hiểu rõ trình độ không bằng một mực đang sủ rèn phụ huynh lớn cổ quả, mà cổ quả thì là đối với mình thân tỷ tỷ hết thảy đều biết chi rất tưởng. Tiểu Luyến ghé vào cổ quả đỉnh đầu, chủ tớ hai tất cả đều tức sạm mặt lại mà nhìn xem cái kia giả ngây. Thơ sái bảo màu nâu làn da nữ nhân, nói, không đúng vừa mới chính là thật té ngã đi. Bởi vì bị nạ rủ tổ làm hư, gần nhất con mắt thấy được càng ngày càng nhiều ránh điểm. Cổ quả tại thuận miệng đầu đen rau muống một câu đằng sau tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, nghiêm nghị chất hỏi, so với cái này, vì cái gì cả lũ tỷ tỷ lại ở chỗ này a a ha, thật lâu không thấy đâu, cổ quả, thật là kỳ ngộ đâu, ngươi trong này làm cái gì a? Cổ quả đây là ta vừa mới hỏi ngươi vấn đề a, cả lũ tỷ tỷ cổ quả cùng cả lũ tranh đến mặt đỏ tới mang thai, nhưng là cái này thiên nhiên ngốc sinh vật giống như, hoàn toàn không cách nào tập trung lực chú ý. Căn bản cũng không có chính diện trả lời cổ quả vấn đề, mà lúc này bên cạnh chuyển tới một yêu ớt thanh âm. Cả lù tỉ tỉ tiểu mổ cả sủ rèn cả lù thần sắc trở nên một mảnh kinh hỉ, cùng nàng cái kia có thể xưng nữ thần bề ngoài là hoàn toàn không phù hợp, lập tức chạy tới mổ cả trước mặt, bắt lấy nàng hai tay, vui vẻ nói, không sai đi, là tiểu mổ cả đi, thật tốt đâu, ngươi hay là giống như trước đây đáng yêu ai trước kia mổ cả có thế xưng là đáng yêu sao à? Bây giờ còn có hảo hảo mà dùng thập tự giá phong ấn yêu lực đâu. Không cần cả lũ tỷ tỷ, ngươi đang sợ chỗ nào a, ta thật cao hứng a, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hai cái trọng yếu muội muội đâu. Sủ rèn cả lũ hoàn toàn chính xác phi thường vui sướng, mà lại trực tiếp từ ở bề ngoài liền thể hiện ra, một tay ôm lấy một người muội muội cổ, mổ cả còn tốt, mặc dù có chu tờ không quá thích hứng cả lũ loại này nhiệt tình, nhưng là cổ quả liền thảm rồi y. Bởi vì thân cao cùng tỷ tỷ chênh lệch quá nhiều, cho nên bị cả lù dạng này ôm lấy cổ kém chút sẽ chết. A ha, bên kia đều là ngươi bằng hữu sao, bình thường thật sự là cảm tạ các ngươi chiếu cố muội muội của ta. Su rèn cả lù từ vừa ra trận liền té ngã cao y chùn nở dê loa y kia vụ về, còn có nhìn thấy muội muội của mình đằng sau loại kia thật lòng vui sướng. Hai phương diện kết hợp lại, ngược lại là thật để cái khác nữ hài cảnh giác buông xuống không ít. Cú nở dê bao quát vừa rồi dù bị ở bên trong. Tựa hồ là người tốt đâu a a a, rời đi một điểm a cả lũ tỉ tỉ cổ quả biết sủ rèn cả lũ cái tên này phía dưới đến cùng là cái gì tình huống. Nhanh lên đem cả lũ cùng mổ cả hai người tách ra, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn điểm suýt lấy chưa bao giờ có nghiêm túc cùng ngưng trọng. Xanh biếc đôi mắt mang theo 10 phần đề phòng cùng sợ hãi, nhìn xem chị ruột của mình. Cổ quả ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề, cổ quả hoàn toàn không lĩnh tỉnh, một mặt nghiêm túc chất vấn, ngươi vì sao lại ở chỗ này, sẽ không là bởi vì làm việc bên ngoài nguyên nhân mà rời nhà bên trong cả lũ tỉ tỉ, hôm nay là vì giết ai mà đến? Cổ quả đặt câu hỏi làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngơ ngẩn, mà cả lũ trên mặt thì lộ ra thật thụ thương biểu lộ, nói, rất quá đáng á cổ quả, đây là ý gì mà đừng dùng loại kia sẽ cho người hiểu lầm đấy thuyết pháp a. Ta lần này thế nhưng là, làm một cái tổ chức thân thiện đại sứ mà đến. Thân thiện đại sứ cổ quả một mặt quái dị, hiển nhiên hoàn toàn không tin mình cái này thiên nhiên ngốc tỷ tỷ sẽ làm chuyện như vậy. Ngươi mới vừa nói tổ chức, là ổ tổ no cù nì không sai nha. Xem đi, cái kia cùng ta thương lượng đối tượng đã qua tới à. Như vậy, mời đi theo bên này đi, tuyết chi vũ nữ. Su rèn cả lũ trên mặt vẫn như cũ là như vậy thuần khiết tự nhiên biểu lộ. Nhưng là ngoại trừ cổ quả bên ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy tuyết chi vu nữ tình huống hiện tại, lại tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyết chi vu nữ cả người bị giam cầm ở một chương trên xe lăn, nhìn hẳn không có nhận tổn thương gì, nhưng là trên thân lại mặc cùng loại với bệnh viện tâm thần bên trong, vì phòng ngừa bệnh nhân phát cuồng mà cho nạ rủ tổ mặc vào cao y chù nở dê loa y kia trói buộc áo, cũng chính là hai tay không cách nào động cao y chù nở dê loa y kia quần áo. Con mắt bị mang lên trên bịt mắt, trên thân bị đánh lên hấp huyết quỷ phong ấn, liền xem như tuyết chi vu nữ lúc này cu nở dê hoàn toàn không cách nào sử dụng yêu. Lực, trong miệng còn bị mang lên trên lấy cái miệng cầu, muốn nghiệm tụng chú văn cũng là không có biện pháp. Đây đều là vì giam cầm tuyết chi vu nữ yêu lực, phòng ngừa nàng phản kháng mà làm sự tình, nhưng là tất cả đều tổ hợp lại với nhau đằng sau, nhìn thật sự là SM hiện trường biểu diễn, dù bi hẳn là sẽ rất ưa thích đi. Nhất là miệng cầu bộ phận làm ra dạng này chuyện quá đáng, cả lù trên mặt vẫn như cũ duy trì thuần khiết dáng tươi cười, mặc dù là màu nâu làn da, nhưng là nụ cười của nàng lại phảng phất so Shizuki càng thêm thuần khiết, nhưng là lúc này, thật sự là làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Cái kia mời các ngươi giúp một điểm mau lên. Cổ quạ có chút cong lên thân thể của mình, âm thầm tích xúc yêu lực, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Xanh biếc đôi mắt ngưng trọng nhìn xem Sù Rèn Cạ Lù, nói, Cạ Lù tỷ tỷ, ngươi trong này mục đích, đến cùng là cái gì? Ta gần nhất vẫn luôn trong này làm việc nha. Ổ Tổ No Củ Nì hiện tại đang định cùng cái thôn này kết thành đồng minh, mà đồng minh thành lập điều kiện chính là cái này thôn nhất định phải giao ra cái kia gọi là Sì Dù Kỳ Mì Dồ thiếu nữ. Tại trên lập trường của ta vô luận như thế nào cũng phải làm cho đồng minh thành lập, đem vu nữ trói buộc lại, cũng là vì để tránh cho làm dự ngôn giả vu nữ chú ý tới sự việc dư thừa mà rút về đồng minh. Ta không muốn cùng mọi người, nhất là cổ quả cùng tiểu mồ cả chiến đấu, càng không muốn giết chết mọi người, cho nên mời mọi người đem Shizuki Mizo giao ra đi, dạng này cái thôn này liền không cần chảy máu. Su rèn cả lù mang theo ngây thơ dáng tươi cười, nói ra bản chất chính là uy hiếp ngữ, nàng cái kia ngây thơ biểu lộ, để cổ quả cơ hồ run chân. Ta sợ hai chính là cái này à, đúng, là từ trước đây thật lâu liền phát giác được sự tình tuyệt đối không thể cùng cả lù tỷ tỷ là địch. Sù rèn cả lù, bốn chị em chúng ta ở trong nhị tỷ, cũng là ta cùng cha cùng mẹ thân tỷ tỷ, có ngây thơ, vô cấu tính cách, là bọn tỷ muội ở trong cực hào phóng người. Thế nhưng là, coi ta bắt đầu hiểu chuyện thời điểm, cả lù tỷ tỷ liền bắt đầu công tác, mà công tác nội dung, ai cũng không nguyện ý nói cho ta biết. Mà tỷ tỷ cu nở dê một mực dùng nàng thiên sứ đồng dạng dáng tươi cười, giống như là dỗ dành hài nhi đồng dạng yêu thương lấy ta. Thế nhưng là không biết vì cái gì, ta rất chán ghét tỷ tỷ cái dạng này, từ tỷ tỷ cái kia ngây thơ dáng tươi cười bên trong, ta có thể cảm giác được, cũng chỉ có vô biên vô tận sợ hãi Sù Rèn Cạ Lù là cổ quả trên thế giới này sợ hãi nhất sợ hãi người. Loại trình độ này muốn vượt xa cha mẹ của nàng Sù Rèn Ỉ Xạ cùng Sù Rèn Dỗ Cụ Dồ. Vẹn vẹn hồi ức đi qua thời gian liền để cổ quả cơ hồ đánh mất chiến ý, mà Sù Rèn Cạ Lù nhưng như cũ duy trì cái kia phần siêu việt ổ tổ nạ xỉ san trình độ ngây thơ. Hai, tay như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng vác tại sau lưng, cười cong một đôi đẹp mắt mặt mày. Như vậy các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Đáp án của chúng ta là cái này bạch hắc nhị trọng tấu phiên thứ ba.